Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1207, đuổi một đường. Dương ca, ngượng ngùng, để ngươi chê cười. Lý Mộc Tử làm Lô Vi ra ngoài sau, cười cười xấu hổ nói. Trương Dương khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Nếu như hắn muốn tham gia, đến lúc đó làm Hoàng Húc dùng chút thủ đoạn, liền cùng bọn hắn đi vào chung, bọn họ cũng không có khả năng đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Lý Mộc Tử cau mày nói, ta cần lại cho bọn họ tạo áp lực. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối Lý Mộc Tử nói, Lý lão bản, ngươi liền đi mau lên. Lý Mộc Tử nhẹ gật đầu, đi theo Lô Vi đằng sau đi ra ngoài. Dương ca, chúng ta thật muốn ở chỗ này chơi à? Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Lý Mộc Tử đi ra ngoài, di chuyển cái ghế tới gần Trương Dương. Hắn còn tưởng rằng Dương ca chính là tùy tiện nói hai câu. Nhưng là bây giờ cái dạng này, có ý tứ, Dương ca thế nhưng thật muốn tham gia. Nếu như Lý Mộc Tử đem sự tình làm xong, Trương Dương coi như tham gia cũng không được. Không có việc gì, ngay tại bên này chơi đùa. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười, hắn cũng muốn chơi đùa. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tại tham gia niên hội trước đó lại góp nhặt một ít không may điểm. Đến lúc đó, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống cũng có thể trước thời hạn chú ý. Ta đã biết, nhìn Trương Dương khuôn mặt tươi cười, Lưu Vũ Ngọc đốn một hồi nói, như vậy, ta đây cũng đi chơi đùa. Đã Lý Mộc Tử đi làm việc, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi một chút đi. Trương Dương nhìn trên bàn cơm người nói, những người khác cũng nhẹ gật đầu. Cơm nước no nê, hoàn toàn có thể tìm chơi một chút. Xem vừa rồi Lý Mộc Tử vội vã rời đi, chuyện này nhất thời bán hội là không có kết quả. Đám người ra Cẩu Nha giải trí truyền thông công ty, ở kinh thành nơi này chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo. Dương ca, một thanh âm theo Trương Dương phía sau vang lên. Trương Dương nghe được thanh âm này, run rẩy một chút, vội vàng bước nhanh hơn. Dương ca, ngươi chạy cái gì? Cái thanh âm kia lại hô một lần. Dương ca, đằng sau giống như có cái nữ sinh bảo ngươi. Lưu Vũ Ngọc đi đến Trương Dương cái gì? Nói cho hắn một tiếng. Trương Dương trừng mắt liếc hắn một cái. Nói nhảm, lỗ tai ta tốt như vậy, làm sao có thể nghe không được? Không thấy được ta hiện tại cũng tăng tốc bước chân sao? Có thể là trùng tên đi. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, ta cái tên này vẫn tương đối đại chúng a. Trương Dương một bên vội vã đi tới, vừa cùng Lưu Vũ Ngọc giải thích. Hắn lau trán một cái thượng mồ hôi, này giữa mùa đông còn có chút nóng a. Cái kia tiểu ma nữ, gặp được nàng còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Vẫn là lẫn mất xa xa. Hạ Tinh Thần nhảy nhảy nhót nhót đi đến Trương Dương bên người, đưa tay nắm ở Trương Dương cánh tay, tới gần lỗ tai của hắn nhẹ nói, Dương ca, ngươi ở kinh thành cũng khắp nơi hái hoa ngắt cỏ sao? Trương Dương đánh một cái giật mình, cái gì gọi là hái hoa ngắt cỏ? Là bọn họ cố ý tìm ta có được hay không? Trương Dương trong lòng buồn bực, nhưng là nữ sinh kia hắn là thật không muốn đi gặp đến. Nếu như nói Trương Hiểu Nguyệt là cái tiểu yêu tinh lời nói, nữ hài kia chính là cái tiểu ma nữ, bạo lực, da mặt dày, hoàn toàn liền không giống như là một người nữ sinh. Dương ca, Trương Dương phía sau cách đó không xa, một cái tóc ngắn nữ sinh nắm thật chặt nắm đấm, hừ một tiếng nói, nếu là ta không gặp được ngươi, ngươi một ngày này liền sẽ không tới tìm ta đi, ta nhất định cũng tìm ngươi hỏi rõ ràng. Nàng nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đuổi theo, cái bóng lưng kia nhất định là Trương Dương, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Uy, ngươi cái kia tiểu tình nhân đuổi theo tới. Hạ Tinh Thần liếc qua đuổi theo phía sau nữ hài kia nói. Ta biết, Trương Dương nghe được nàng cái kia tiếng bước chân, cộc cộc cộc từ phía sau đuổi theo. Trương Dương ý thức nhất thời bán hội cũng không biết nên làm cái gì. Có muốn hay không ta cho ngươi dịch dung một chút? Hạ Tinh Thần cười hì hì nói. Trương Dương suy tư một hồi. Hắn đến bây giờ còn chưa từng gặp qua Hạ Tinh Thần chân nhân là cái dạng gì đâu. Cơ hồ là mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng đều là một trương không giống nhau mặt. Dương ca, đằng sau nữ sinh gầm thét một tiếng, bay thẳng nhanh chạy, Trương Dương cũng vội vàng bước nhanh hơn. Đằng sau đi theo ba người cũng gấp vội vàng bước nhanh hơn. Đặc biệt là Lưu Vũ Ngọc, hắn liền buồn bực, Dương ca ngươi không phải nói không biết sao? Vì cái gì còn có chạy nhanh như vậy? Dừng lại quay đầu cho người khác nhìn một chút không được sao? Nữ hài cộc cộc cộc chạy tới Trương Dương trước người. Nàng dừng bước, thở hổn hển, ngực có chút chập trùng. Ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương. Cười hắc hắc nói, rốt cuộc làm ta đuổi theo ngươi Dương ca. An Minh Tinh ngẩng đầu nhìn lên sửng sốt. Gia hỏa này là ai a? Như thế nào bóng lưng cùng Dương ca giống nhau như đúc? Tiểu cô nương, ngươi từ phía sau truy một đường. Có chuyện gì sao? Hạ Tinh Thần cười hỏi. Ngượng ngùng, nàng dừng một chút, quan sát tỉ mỉ một chút người nam nhân này. Hắn bộ mặt cùng Trương Dương giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng là hắn thật không phải là Dương ca. Nhìn ta bạn trai làm gì? Muốn hay không đưa cho ngươi? Hạ Tinh Thần cười híp mắt nhìn An Minh Tinh. Nàng hai bên gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng nhàn nhạt. Nói quanh co nói, ngượng ngùng, cái kia, ta nhận lầm, Lưu Vũ Ngọc theo ở phía sau. Nghe được câu trả lời này càng mộng, vừa rồi đuổi một đường, đều không có trả lời ngươi. Bây giờ lại tới một câu nhận lầm. Các ngươi thật là đều là nhân tài. Một cái đuổi thời gian dài như vậy, một cái chạy thời gian lâu như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày là một kết quả như vậy. An Minh Tinh vội vàng cúi người nói. Chính là xin lỗi, ta nhận lầm người. Hạ Tinh Thần khoát khoát tay nói. Không có việc gì, bạn trai ta mọc ra một cái đại trúng mặt. Đã bị người nhận lầm nhiều lần. An Minh Tinh hậm hực rời đi. Thế nhưng là trong lòng cảm giác còn không phải một cái tư vị. Tên kia bóng lưng cùng Dương ca như vậy tương tự. Cơ hồ là 100%, thế nhưng là vì cái gì cũng không phải là Dương ca đâu. Kia nam nhân một câu không nói, có phải hay không sợ ta nghe ra cái gì? Nàng hơi suy tư một hồi, lại bẻ đi trở về, lặng lẽ đi theo phía sau bọn hắn. Nữ sinh kia lại đuổi tới, Hạ Tinh Thần tại Trương Dương bên tai nói khẽ. Trương Dương nghe nói như thế, cảm giác đau cả đầu. Như thế nào còn có loại chuyện này đâu? Hắn có phải thật vậy hay không đoán được cái gì? Người rốt cuộc đối với người ta làm cái gì? Nữ sinh kia còn tại đằng sau đi theo. Hạ Tinh Thần cười hì hì. Nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi hỏi. Ta cái gì cũng không làm a? Trương Dương thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn cơ hồ không có làm chuyện gì. Liền có thật nhiều nữ nhân thích chính mình, cũng là bởi vì chính mình quá ưu tú. Trương Dương, ngưng, Trương Hiểu Nguyệt đi đến Trương Dương trước mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Ngươi làm gì? Trương Dương tức đến nổ phổi nói. Hiện tại ra tới lấp cái gì loạn a? Nữ sinh kia đều ở phía sau đuổi một đường. Ngươi bao nhiêu làm ra một lời giải thích đi. Trương Hiểu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Đưa tay đem hắn vừa rồi dịch dung mặt nạ xé xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.